Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, Hàn Phi cùng Trương Lương. Canh 2, cái thế giới này cũng không thiếu các loại khống chế người khác công pháp bí thuật. Nhìn lấy Hàn Vương An, Diệp Đông Hoàng vạn đạo chân ý hóa thành sinh mệnh chân ý bao phủ. Chữa cho tốt Hàn Vương An ngoại thương, Ngô Tương Đương, cái sau tỉnh táo lại, cảm thụ tự thân biến hóa, vội vàng bái tạ, đa tạ chủ nhân, chấm lần này tiêu diệt La Võng sát thủ, ngày mai ngươi thì cho chấm phong tái thiên mệnh hầu kiêm quốc sư. Có thể thấy được vương không bái, giám thị bách quan, Diệp Đông Hoàng phân phó nói. Bây giờ tên của hắn chắc hẳn đã xuất hiện tại bảy nước thượng tầng nhân sĩ trong tay. Hắn cũng chuẩn bị đi đến tiếp tân. Các loại thời cơ chín muồi, hắn liền để Hàn Vương An đem vương vị nhường ngôi cho hắn. Đúng, chủ nhân. Hàn Vương An tâm thần run lên. Hắn biết Diệp Đông Hoàng muốn từng bước một cướp đi quyền lợi của hắn. Cũng không dám phản bác. Vội vàng đáp. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay. Hàn Vương An cung kính lui ra. Chủ nhân, vì cái gì không trực tiếp giết hắn xưng vương đâu? Hồ Mị Nhi hất lên một kiện thật mỏng lụa mỏng chậm rãi đi tới. Khuôn mặt ửng hồng, nghi ngờ nói. Hiện tại còn không phải lúc. Một khi giết hắn, mặt khác sáu quốc tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Hàn Quốc vốn là nhỏ yếu, cho dù có chẫm, cũng tuyệt đối ngăn không được còn lại sáu quốc. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, hiện tại còn không phải giết Hàn Vương An thời điểm, hắn còn phải cần một khoảng thời gian tích xúc thực lực. Chủ nhân thánh minh, thiếp thân nhất định giúp chủ nhân nhìn kỹ hắn. Hồ Mị Nhi đôi mắt đẹp yêu kiều, đầu hơi hơi ngửa ra sau, ngẩng đầu ưỡn ngực. Cổ thấp lụa mỏng phía dưới triển lộ hai dính bông tuyết. Cùng một đạo khiến người ta muốn vô hạn thăm dò đi xuống khe rãnh. Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhất động, cảm giác có chút đói bụng. Bất quá lúc này, Diệp Đông Hoàng phát hiện cung điện ngoài có một đạo lấm la lấm lét bóng người. Lén lén lút lút muốn vụng trộm tiến vào tới. Ông, Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái. Một đạo không lớn thân ảnh nhất thời từ bên ngoài hút vào. Rơi vào Diệp Đông Hoàng cùng Hồ Mị Nhi trước mặt. Hàn Phi nhìn đến rơi vào thân ảnh trước mặt. Hồ Mị Nhi ánh mắt u oán. Vừa mới nàng đều chuẩn bị xong. Coi là Diệp Đông Hoàng cúi đầu vùi vào nàng vĩ ngạn trước ngực. Kết quả đến chạy đến một con gấu con. Hồ Mỹ Nhân nơi này lại có cái nam nhân. Hàn Phi ngã trên mặt đất, trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu xem xét, ánh mắt ngốc trệ, cảm giác phụ vương hắn trên đầu thanh thanh thảo nguyên một mảnh. Không sẽ giết ta, sát nhân diệt khẩu a. Nghĩ đến vừa mới trong nháy mắt bị hút vào, Hàn Phi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chạy trốn là không thể nào chạy trốn. Đối phương võ công rất cao. Hàn Phi bái kiến Hồ Mỹ Nhân. Hàn Phi vội cúi đầu, dường như cái gì cũng không nhìn thấy. Khom người cúi đầu, ngươi chính là Hàn Phi. Diệp Đông Hoàng đánh giá trước mặt cái này hùng hài tử. Ước chừng 7-8 tuổi, dài đến ngược lại là môi hồng răng trắng. 10 phần tiểu chính thái, đại nhân biết ta. A, ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết, mắt của ta mù. Hàn Phi liền vội mở miệng, coi là Diệp Đông Hoàng muốn sát nhân diệt khẩu, ngươi cảm thấy trẫm sẽ tin tưởng. Diệp Đông Hoàng đôi mắt híp lại, lộ ra một vệt khí tức nguy hiểm. Ô ô, người ta vẫn còn con nít, cái gì cũng đều không hiểu. Đại nhân lợi hại như vậy, võ công cái thế, chắc hẳn cũng sẽ không vì làm khó người khác nhà một đứa bé đúng hay không? Hàn Phi nước mắt rưng rưng, một bên bán đáng thương, một bên cho Diệp Đông Hoàng mang mũ cao, đều là lòng hiếu kỳ. Hại chết miêu, hắn luôn cảm giác phụ vương hắn cùng Hồ Mị Nhi quan hệ không tầm thường. Mỗi một lần theo Hồ Mỹ Nhân chỗ đó sau khi ra ngoài đều biến hóa rất lớn. Nay có trời mới biết Hàn Vương An tới nơi này về sau. Hắn thì vụng trộm chạy tới, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới gặp Diệp Đông Hoàng, ngươi vẫn là an tâm lên đường đi. Diệp Đông Hoàng lạnh lùng mở miệng, để Hàn Phi như đọa băng quật. Chẳng lẽ hắn thì muốn như vậy tráng niên mất sớm? Sư phụ tha mạng a, Hàn Phi chỉ là ngưỡng mộ sư phụ võ công, muốn theo sư phụ tập võ, cầu sư phụ thành toàn. Hàn Phi cái khó ló cái khôn, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Thời đại này, quan hệ thầy trò là rất kiên cố. Chỉ cần hắn cùng Diệp Đông Hoàng cột vào trên một sợi thừng, Diệp Đông Hoàng cũng không cần giết hắn, mà lại thân phận của hắn bất phàm. Giết hắn đối Diệp Đông Hoàng cũng không có chỗ tốt. Hàn Phi tiểu tử này còn thật thông minh. Hồ Mị Nhi ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Nếu là bình thường hài tử đối mặt loại tình huống này, sợ là đã sớm sợ tè ra quần. Thế mà Hàn Phi lại đầu tiên là cùng Diệp Đông Hoàng chuyện phiếm vài câu, sau đó giả bộ đáng thương, vuốt mông ngựa. Hiện tại trực tiếp mặt dày mày dạn bái sư. Phần này tính cách thì viễn siêu thành người trẻ tuổi. Muốn bái trẫm vi sư cũng không phải không được. Ngày mai trước buổi trưa tìm tới trẫm chỗ ở. Trẫm thu ngươi làm đồ. Nếu không cũng là phụ vương của ngươi cũng không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi. Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động. Hắn kỳ thật cũng không muốn giết Hàn Phi. Dù sao chỉ là một đứa bé mà thôi. Hắn cũng không sợ Hàn Vương An biết chuyện của hắn. Sự kiện này Hàn Vương An đã sớm biết. Sư phụ yên tâm, đệ tử ngày mai trước buổi trưa nhất định tìm tới sư phụ chỗ ở. Đệ tử cáo lui. Hàn Phi mừng rỡ trong lòng, đối với Diệp Đông Hoàng cúi đầu về sau, vội vàng rời đi. Chủ nhân, theo thiếp thân nhìn, Hàn Phi sợ là sẽ không đi tìm ngươi. Hắn bái sư chỉ là muốn thoát thân mà thôi. Đến lúc đó ngươi muốn giết hắn sao? Hồ Mị Nhi hiếu kỳ, đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, thì nhìn hắn như thế nào nắm chắc. Diệp Đông Hoàng không có để ý. Với hắn mà nói, Hàn Phi bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao khúc nhạc dạo ngắn. Chủ nhân thánh minh. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng bày mưu tính kế dường như trưởng khống thiên hạ vận mệnh ung dung tự tin. Khuôn mặt, Hồ Mị Nhi trái tim rung động. Cảm giác giờ khắc này Diệp Đông Hoàng phá lệ có mị lực. Vuốt tay nhẹ giơ lên, mềm mại môi đỏ in lên. Diệp Đông Hoàng trong lòng nóng lên. Cúi người ngậm chặt một màn kia mềm mại. Một tay cầm bóng, thăm dò tiến công đóng chặt môn hộ. Hô, làm ta sợ muốn chết, may mà ta cơ trí. Rời đi Hồ Mỹ Nhân cung điện, Hàn Phi thở phào một hơi, toàn thân nhẹ nhõm, trong lòng tràn ngập tự hào cùng đắc ý. Cái kia nam nhân là ai? Cũng quá lớn mật, thế mà trắng trợn cùng Hồ Mỹ Nhân tại trong tẩm cung. Hưng phấn về sau, Hàn Phi tỉnh táo lại, càng nghĩ càng không đúng. Trước đó phụ vương cũng đi Hồ Mỹ Nhân tẩm cung. Cái kia nam nhân là thời điểm đi. Là sớm là ở chỗ này vẫn là phụ vương chân trước vừa đi. Hắn chân sau liền đến. Không đúng. Phụ vương cùng Hồ Mỹ Nhân quan hệ không tầm thường. Chẳng lẽ là bởi vì đã sớm biết Hồ Mỹ Nhân cùng chuyện của người đàn ông kia. Vẫn là nói. Phụ vương vừa mới không phải đi gặp Hồ Mỹ Nhân mà là đi gặp cái kia nam nhân. Hàn Phi trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ như vậy. Phụ vương đi Hồ Mỹ Nhân tẩm cung. Vừa tốt cái kia nam nhân cũng tại. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cũng không thể cái kia nam nhân một mực tại Hồ Mỹ Nhân tẩm cung. Mà lại cái kia nam nhân cần phải nhìn ra ta thủ đoạn. Hắn thả ta đi là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không sợ phụ vương biết. Nói cách khác, phụ vương 89 phần 10 biết cái kia nam nhân cùng Hồ Mị Nhi sự tình. Như vậy hôm nay 89 phần 10 cũng là đi gặp cái kia nam nhân. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Nghĩ tới đây, Hàn Phi vội vã chạy đi tìm Hàn Vương An. Hắn muốn hỏi rõ ràng. Ngày thứ hai, chủ nhân, cái kia rời giường vào chiều. Hồ Mỹ Nhậu ôm lấy gối lên trong ngực nàng Diệp Đông Hoàng đầu lắc lắc. Hôm qua Diệp Đông Hoàng để Hàn Vương An cho hắn phong hầu phong quốc sư. Hôm nay làm sao cũng phải đi triều đình chạy một vòng. Lộ cái mặt, mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng dài thêm. Từ đây quân vương không tảo chiêu. Diệp Đông Hoàng ủi ủi. Ôn hương Nguyễn Ngọc, rửa mặt sữa vị đạo chui vào trong mũi. Tỉnh thần, mở mắt ra, thiếp thân cửa lớn tùy thời là chủ nhân mở rộng. Xin đợi chủ nhân đại giá. Hồ Mị Nhi cười nhẹ nhàng. Nàng tự nhiên hy vọng Diệp Đông Hoàng có thể lưu tại nàng chỗ này. Đáng tiếc, nàng cũng biết cái này là không thể nào. Yên tâm, chấm lúc nào cũng có thể sẽ tới. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời. Tại Hồ Mị Nhi phục thị xuống tới trước giường hướng triều đình. Một đường lên, Diệp Đông Hoàng ẩn nấp thân hình. Miễn cho gặp phải không biết hắn thị vệ sinh ra xung đột. Lấy tốc độ của hắn rất nhanh liền đến đại điện bên ngoài. Chỗ đó, Huyết Y Hầu Bạch Diệc Phi đã đợi chờ đã lâu. Bái kiến đại nhân, nhìn đến Diệp Đông Hoàng. Bạch Diệc Phi bước lên phía trước bái kiến. Bởi vì có người ngoài tại, hắn cũng không có xưng hô chủ nhân. Là Diệp Đông Hoàng, hắn sao lại tới đây? Hắn tới làm gì? Nhìn đến Diệp Đông Hoàng. Đầy triều văn võ trừng to mắt, kinh hãi không thôi, nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt ẩn ẩn mang theo kính sợ. Có thể đứng ở chỗ này đều là Hàn Quốc cao tầng. Bọn họ cũng biết Bạch Diệc Phi là vì Diệp Đông Hoàng làm việc. Mấy ngày trước đây Diệp Đông Hoàng diệt sát Yểm Nhật cùng La Võng gần ngàn cao thủ. Càng để bọn hắn sợ hãi, không cần đa lễ. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, theo Bạch Diệc Phi đi vào đại điện, tất cả văn võ đều không nói thêm gì, thức thời đứng ở một bên, tĩnh quan kỳ biến, Diệp Đông Hoàng gặp qua đại vương, Diệp Đông Hoàng tiến lên, đối với Hàn Vương An chắp tay một cái, thật sự là quá phách lối, nhìn đến Diệp Đông Hoàng toàn không một chút kính ý, thái độ bình thản, vẻn vẹn chắp tay một cái. Hoàn toàn là làm dáng một chút tư thái. Rất nhiều người đều tức giận không thôi. Nhưng Bạch Diệc Phi quyền khuynh triều giã, tay cầm đại quân, Diệp Đông Hoàng võ công khủng bố, thủ hạ lại có một cái ám sát tổ chức. Bọn họ cũng không ai dám dẫn đầu đứng ra chỉ trích. Diệp công tử không cần đa lễ. Diệp công tử văn thành võ đức, thiên túng kỳ tài. Ngày hôm trước đánh giết xâm phạm La Võng chi địch, công lớn lao chỗ nào? Hàn Vương An trên mặt chất đầy nụ cười, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng cùng văn võ đại thần, vội vàng nói, quả nhân quyết định, phong Diệp Đông Hoàng là quốc sư, kiêm thiên mệnh hầu, có thể giám sát bách quan, thống ngự binh lính, đại vương, không thể... Hàn Vương An mà nói triệt để sợ ngây người tất cả mọi người. Nhất thời có một cái quan viên đứng ra, muốn khuyên can, thế mà hắn lời còn chưa nói hết. Bạch Diệc Phi ánh mắt đã nhìn phía hắn, chỉ một thoáng, dường như bị một đầu hoảng sợ hung thú nhìn thẳng, dùng mình, lời muốn nói không tự chủ được nuốt xuống. Bệ hạ thánh minh, Diệp công tử văn võ song toàn. Văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể khởi công định càn khôn, chính là ta Hàn Quốc cần thiết bất thế chi tài, là ta Hàn Quốc chi phúc. Bạch Diệc Phi thanh âm leng keng, khí tức cường đại bao phủ toàn bộ đại điện, một số vốn là muốn phản đối đại thần nhất thời dường như một chậu nước lạnh tưới ở trên mặt. Lửa giận trong lòng bị tiêu diệt, lời đến khóe miệng đều nuốt xuống. Bọn họ nếu là dám đứng ra phản đối, chỉ sợ cũng không gặp được ngày mai Thái Dương. Bệ hạ thánh minh, có đại thần không vui. Tự nhiên cũng có rất nhiều đầu nhập vào Bạch Diệc Phi, cũng chính là Diệp Đông Hoàng trận doanh văn. Võ đại thần, bọn họ cả đám đều đứng ra. Phụ họa nói, bệ hạ thánh minh, tướng quốc Trương Khai do dự một chút, chỉ phải đồng ý. Đến tận đây, Diệp Đông Hoàng phong là quốc sư, phong làm thiên mệnh hầu. Sự kiện này xem ra có chút thật không thể tin, nhưng quyết định như vậy đi xuống tới. Tạ đại vương, Diệp Đông Hoàng chắp tay một cái, nhìn không ra hỉ nộ. Chúc mừng hầu gia tuổi trẻ tài cao, thật sự là ta Hàn Quốc chi phúc. Chúc mừng hầu gia, rất nhiều đại thần tiến lên chúc mừng. Bọn họ biết, từ nay về sau, triều đình này cũng là Diệp Đông Hoàng định đoạt. Bọn họ tuy nhiên không biết Diệp Đông Hoàng làm cái gì, nhưng rõ ràng nhìn ra được, Hàn Vương An rất là kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng. Có thể nói Diệp Đông Hoàng cũng là một cái lớn nhất quyền thần. Phía dưới hướng về sau, Diệp Đông Hoàng không có đi Hồ Mị Nhi chỗ đó, trực tiếp trở về Huyết Y Bảo. Đệ tử Hàn Phi bái kiến sư phụ. Sớm đã đi tới Huyết Y Bảo chờ đã lâu Hàn Phi, nhìn đến Diệp Đông Hoàng, liền vội vàng tiến lên cúi đầu. Tối hôm qua, hắn đã theo Hàn Vương An từ nơi nào biết Diệp Đông Hoàng. Tự nhiên không dám đến. Đứng lên đi. Diệp Đông Hoàng đánh giá Hàn Phi. Không ra hắn sở liệu, đối phương thật đến rồi. Hàn Phi cũng coi như cái thế giới này thiên mệnh chân heo. Thiên phú không tồi, trí tuệ hơn người, bồi dưỡng một phen, đến cũng có thể dùng. Tạ sư phụ. Hàn Phi đứng dậy, cung kính đứng ở một bên. Hắn hiện tại cũng biết Diệp Đông Hoàng lợi hại, cũng là phụ vương hắn cũng không dám đắc tội Diệp Đông Hoàng. Biết chữ sao? Diệp Đông Hoàng hướng bảo bên trong đi đến, vừa đi vừa hỏi, khởi bẩm sư phụ, Hàn Quốc văn tự cơ bản nhận biết. Hàn Phi theo sau lưng, cung kính trả lời, hắn thiên phú không tồi, thông tuệ hơn người. Năm nay 8 tuổi, đã học tập 3 năm. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Hắn võ đạo lâu, văn thư lưu trữ phong phú. Không chỉ có võ học điển tịch, còn có các loại tạp thư. Phong phú toàn diện, chư tử bách gia nông nghiệp công thương các loại thư tịch đều có. Dạy bảo Hàn Phi đầy đủ. Tân chỉnh, Trương Phủ, Hàn Quốc sắp biến thiên. Tướng quốc Trương Khai trong lòng thở dài, bây giờ Hàn Quốc triều chính hoàn toàn là Diệp Đông Hoàng một người định đoạt. Quân đội đại quyền cầm giữ tại Bạch Diệc Phi trong tay. Diệp Đông Hoàng thủ hạ giám thị triều chính, thuận người hưng thịnh, nghịch người vong, căn bản không ai dám phản đối. Hôm nay cửu công tử đi Huyết Y Bảo, không biết làm cái gì. Trương Khai lại nghĩ tới hắn nhận được tin tức Hàn Phi sáng sớm đi Huyết Y Bảo. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra đối phương một đứa bé đi Huyết Y Bảo làm gì. Tùng tùng, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Trương Khai mà nói, tướng gia, ngài để tìm hiểu tin tức dò thăm. Cửu công tử tiến về Huyết Y Bảo là bái thiên mệnh hầu vi sư. Quản gia bộ dáng lão giả vào cửa. Đối với Trương Khai khom người bẩm báo, bái sư. Trương Khai mắt bên trong tinh mang lấp lóe, nỉ non nói, cũng nên cho Trương gia lưu điều đường lui, đi đem Lương Nhi tìm đến. Trương Khai phân phó, định đem Trương Lương đưa qua bái sư, nếu như không được thì cho Hàn Phi làm bạn đọc. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được Diệp Đông Hoàng không chỉ có dã tâm rất lớn, thực lực trí tuệ cũng vượt mức bình thường. Căn bản không phải Hàn Vương An có thể địch nổi. Cái này Hàn Quốc sớm muộn đến thời tiết thay đổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.